Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 12 tuổi cầu vồng. 12 tuổi, tiến vào một cái tốt đẹp tuổi tác, giống nhau đứa trẻ, cái tuổi này không phải ở bên ngoài lưu cầu, chính là ở nhà chờ ăn cơm. Kuma đây, chính đang ngước nhìn thiên không một mảnh xanh thẳm, không có một đóa bạch vân. Thấy xa xa nơi cuối cùng, mới có thể thấy được từng tia màu trắng. Hắn ngồi ở trên bậc thang, hai chân khép lại cùng một chỗ, nâng đầu, an tĩnh thưởng thức giờ phút này yên lặng. Ngồi xuống bên người tới một người, thiếu tá cấp 3, thiết đặt mông ngồi xuống. Bất kể Kuma là đáp ứng vẫn là phản đối, tay hắn khoác lên Kuma trên vai, dùng sức lay động, tiểu quỷ. Nghe nói lo độ tên biến thái kia thả ngươi đi ra. Không đơn giản a, lúc này mới thời gian bao lâu, cái kia chết hỗn đản chịu đem ngươi thả ra. Cấp 3 phi thường hài lòng Kuma biểu hiện, chính mình đề cử đi qua người, trước thời hạn đi ra, có thể không cao hứng sao? Vừa nghĩ tới lo độ thủ hạ, còn tại huấn luyện điên cuồng, giờ phút này tâm tình của hắn khẳng định không dễ chịu đi. Cấp 3 có thể tưởng tượng đến lo độ tức miệng mắng to dáng vẻ, liền cảm giác buồn cười. Đang nhìn cái gì đây? Nhập thần như thế, bản thiếu tá đến, người cũng không nói chuyện. Có phải hay không xem thường bản thiếu tá? Kuma cho hắn một cái liếc mắt. Cái này đậu bức, hãm hại chính mình không nói, còn dám tìm đến mình. Người đậu bức xong. A Cáp, người thái độ gì? Ta là người cấp trên. Người dùng thái độ này nói chuyện với ta, có phải hay không không lễ phép? Kuma lái nhiều hắn gõ, hiện tại hắn cũng không sẽ đần độn cho hắn đánh. Cấp 3 không nghĩ tới Kuma sẽ né tránh, giơ lên tay chậm rãi để xuống, ánh mắt hài hước, cánh lớn lên vẫn cứ đi, cũng dám trốn, ta cho ngươi trốn, ta cho ngươi không tôn kính bản thiếu tá. Giày xéo bắt đầu, cấp 3 thiếu tá bắt được Kuma đầu, liều mạng đánh hắn, cuối cùng Kuma đầu hàng sau đó, thành khẩn nhận sai, hắn mới thả mở chính mình. Kuma đối với cái này, oán khí trùng thiên, sửa sang lại mũ sau đó. Kuma nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói, ngươi thế nào có qua không tới, cũng không phải tiểu tử ngươi, nhanh như vậy đi ra, tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi có thể muốn đi theo bổn tọa cùng một chỗ tu luyện. Lò độ cái tên kia nói, tiểu tử ngươi thiên phú không tệ, thân thể càng là ra hắn tưởng tượng, ta nghĩ đây là ngươi cái kia ác ma quả thực năng lực chứ. Hùng Tâm trong giật mình, quả nhiên nhìn ra được sao? Hắn không có chối, cũng không có thừa nhận, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn cấp 3. Cấp 3 biết, ôm tay, công việc chuyển động thân thể, hé miệng nói, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, có thể ăn một viên ác ma quả thực. Phải biết bản thiếu tá ta cũng không có cơ hội ăn ác ma quả thực. Ai, thở dài vang lên, cũng không phải là sao. Nghĩ chính mình nhưng là thiếu tá, đều đang không có cơ hội ăn ác ma quả thực. Ác ma quả thực chân quý. Tại hải quân bên trong, trừ những cái này có vô cùng đại công lao trong người người mới có thể hưởng dụng. Còn có một loại, người phía trên có người, có thể cho ngươi lưu lại một viên ác ma quả thực. Đương nhiên, giống nhau đều là hệ dầu hần ác ma quả thực, hệ lô gia ác ma quả thực, phía trên cũng là thận trọng đối đãi. Hắn chừng mấy lần thân, không công mà về, vì thế, hắn cũng tuyệt vọng, lúc trước không hiểu chuyện, ăn mới biết là ác ma quả thực, ta không muốn ăn, khoe khoang, trần trụi khoe khoang, Kuma nói tựa như từng cây một mũi tên, xen kẽ tại cấp 3 trong trái tim. Ba lạp một tiếng bể nát. Cút. Kuma sờ đầu một cái đầu lâu, cuối cùng là hả giận, vô hình trang bức, nguyên lai là như vậy thoải mái. Lại nói tiểu tử ngươi ác ma quả thực năng lực là cái gì? Vẫn không có máy sẽ thấy ngươi thi triển. Nếu không thì hôm nay hai người chúng ta đánh một trận. Kuma ác ma quả thực là cái gì? Cấp 3 thật tò mò. Hắn chỉ biết là hắn khôi phục năng lực qua người thường. Cho dù là hắn, cũng không thể so với hắn so với. Chiến đấu nói, còn không biết, Lòng ngứa ngáy, nghĩ muốn tìm một máy thi hội nghiệm một phen. Vẫn là tính, hôm nay ta không muốn đánh nhau, chỉ muốn an tĩnh ngồi ở chỗ này. Ngẩng đầu, xem thiên không, trời xanh, tâm an tĩnh lại. Hắn ngơ ngác đưa mắt nhìn thiên không, hai tay nâng cầm lên. Chiến đấu, đánh nhau, không có hứng thú. Cấp ba cảm nhận được hùng tâm tình, chiến ý yếu bớt đi xuống. Hắn không có cưỡng bách Kuma, nhàn nhạt mở miệng ra cái gì sự tình sao? Không ngại nói một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi thì sao? Có lòng tốt, tràn đầy có lòng tốt. Kuma không nhúc nhích, như cũ xem thiên không. Hắn không phải là không xúc động, mà thì không muốn quá nhiều thương cảm. Hai người, cuối cùng thủy chung là sẽ tách ra. Hắn không muốn để lại dưới quá nhiều ràng buộc. Rắn hổ mang băng hải tặc sinh hoạt, để cho hắn tâm hoàn toàn đông. Tin tưởng hắn người, dù là ôm có một chút tâm tư. Hắn phát hiện mình còn là thiện lương, nhân từ, tín nhiệm. Ở mảnh này đại hải, là chí mạng nhất đồ vật. Người không muốn nói sao? Cáp ba cúi đầu, ánh mắt hơi chút ảm đạm. Kuma phản ứng ra ngoài ý hắn liệu. Hắn cho là hắn sẽ cùng mình bày tỏ. Kết quả không phải. Hắn giấu tại tâm lý. Cái gì cũng không nói. Bị thương sao? Kuma chấn định. Hắn biểu hiện xa xa qua người bình thường. Hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Người năm nay 12 tuổi đi. Chưa tới vài năm, người lại có thể trở thành một tên ưu tú hải quân. Ta rất vui mừng. Người không phải thị sát hải tặc, cũng không phải gian tế. Một đoạn thời gian quan sát, Kuma tính cách, hắn mò thấy, đây là một cái an tĩnh, tỉnh táo, chững chạc, mang theo từng tia lạnh lùng người. Bình thường đều sẽ một người, cô đơn lạnh lẽo, ở trên người hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Cùng những người khác, nhìn như có thể nói chuyện. Trên thực tế, hắn tâm, là phủ đầy bụi. Ừ, 12 tuổi, đúng vậy, 12 tuổi, 2 năm trôi qua, hắn một mực ở tu luyện, ngay từ đầu là báo thù, sau đó, hắn phát hiện mình mục tiêu trở nên hư vô lên, người cũng mê võng, sau đó, hắn có tân mục tiêu, nhìn một chút vùng biển này to lớn, cùng những người mạnh nhất kia chiến đấu một trận, đứng ở trên đỉnh cao, mắt nhìn xuống hắn người, hải tặc vương. Không phải hắn muốn, đỉnh phong, thực lực đỉnh phong, có lẽ đây là một cái mâu thuẫn chỗ. Đỉnh phong, hải tặc vương, bản chính là một cái tương liên hệ. Hắn chỉ là một gã người độc hành, một người, lãnh hội núi sông vẻ đẹp. Hôm nay thiên không thật đẹp, 12 tuổi, 12 năm trước, hắn xuất sinh, ngay hôm nay, thật sao? Cáp ba ngẩng đầu nhìn trời không? Trời xanh, cùng trước một dạng, không có gì thay đổi. Mỗi ngày đều thấy, tự nhiên không cảm thấy tốt đẹp. Ngươi xem xanh thảm thiên không? Thuần khiết vô hạ, cỡ nào mỹ lệ. Kuma nhàn nhạt mở miệng, nói không được điều nói. Để cho cấp ba đầu óc mơ hồ. Hôm nay Kuma có phải hay không đầu óc hư mất? Mỹ lệ, ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến mỹ lệ? Ta hôm nay là không phải tới không phải lúc. Nam nhân, một tháng, luôn có vài ngày như vậy không vui. Hắn hiểu, Kuma lắc đầu một cái. Hôm nay, hắn không là một người. Có người cùng mình nói chuyện phiếm. Loại cảm giác này rất tốt. Ít nhất, giờ khắc này, ta không còn cô đơn nữa. Không phải sao, người không có bị bệnh chứ. Cáp ba đưa tay sờ một cái Kuma cái trán. Không có nóng a, cũng không có bệnh. Nhưng hắn hôm nay thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nổi lên rất lâu tâm tình. Thoáng cái tan thành mây khói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.